Những người đào chiến hào giỏi nhất cũng có thể tự mình trồng một mảnh vườn trong thời gian rảnh rỗi. Không có dị năng hệ mộc, rau củ phát triển không tốt cũng không sao. Trước mặt thế, chẳng phải mọi người vẫn đợi chờ rau củ lớn dần dần theo quy luật tự nhiên sao? Việc cần kíp nhất bây giờ là phải tìm ra mấy con gà biến dị thành tinh, tách chống mái ra để chúng nó không đạp nhau được nữa. Hoặc khống chế thời gian đạp thì gà con mới sinh sẽ không trở thành tai họa ngầm quá lớn nữa. Diệp Dục hoàn toàn không hiểu được nỗi lo trong lòng Tô Tô. Anh cứ đi theo cô, nghe cô nói mỗi lúc một câu, đi hai bước lại dừng một chút, thấy cực kỳ yêu kiều. Diệp Dục cẩn thận che chở cho cô để cô không vấp ngã khi đang tập trung suy nghĩ. Cuối cùng Tô Tô nói, mai đừng giết hết gà rồi tống vào kho lạnh nhé. Cứ chọn mấy con còn sống ra nuôi bụi cây chỗ tường rào bãi đỗ xe. Bụi cây đó giờ còn nhỏ yếu quá, không chủ động tấn công được. Anh đem gà ra nuôi chúng đi. Được, nghe lời em. Còn nữa, Diệp Dục, tôi muốn đến khu an toàn lấy vài con giòi biến dị, cho giòi biến dị ăn gà, cho gà ăn giòi nhỏ. Cứ nuôi gà cạnh bụi cây hoặc thả vào chiến hào cũng được. Hà! Diệp Dục cảm thấy suy nghĩ này của Tô Tô hơi kỳ lạ. Anh đã phái 4 lính đặc chủng ra ngoài để quan sát chim ưng. Từ sau khi giòi bọ làm loạn khu an toàn thì họ kiêm thêm quan sát khu an toàn. Giòi bọ nhung nhúc trong khu vực đó, ăn cơm cũng muốn nôn ọe. Thế mà Tô Tô còn muốn nuôi giòi cho gà ăn. Diệp Dục giật mình nhìn Tô Tô. Tô Tô quay người, che bụng cười với Diệp Dục. Ánh mặt trời chiếu vàng óng đổ xuống mái tóc cô, đan cài vào những sợi tóc đen nhánh. Trái tim Diệp Dục đập loạn lên, anh ngu ngơ chỉnh trọng gật đầu, còn nói, đi, giao cho anh đây, anh đảm bảo sẽ đem giòi đến cho em. Tô Tô muốn tự đi bắt giòi nhưng thấy Diệp Dục hào phóng nhận lời luôn, cô cũng vui vẻ chẳng tìm khó khăn ở khu an toàn làm gì, đỡ phải gặp đám lâu nhau vớ vẩn, còn tức giận với Lã Ấn. Trong bữa tối, Diệp Dục định ăn xong sẽ gọi mấy người đi bàn chuyện lén lút bắt giòi thì 4 người theo dõi khu an toàn phát tin về, nói rằng bọn giòi mới chuẩn bị yên hẳn thì đám người trong đó đánh nhau, dường như lũ giòi sẽ phản công. Đám người trong đó có lẽ chỉ phe Tạ Hào Thế, phe Sở Hiên, phe Vương Tử Kiều Lý Oánh, còn cả phe Lạ Ấn. Không biết ai là người khơi mâu thuẫn để các bên sống mái với nhau, khiến cho khu an toàn nồng nặc mùi máu tanh. Đám giòi mãi mới áp chế được lại bị mùi máu tanh kích thích, bắt đầu phản công. Trong khu an toàn không yên ổn, thiên tai nhân hòa xảy ra cùng lúc, lại còn đánh nhau. Phe Tô Diệp tốt nhất không tham gia. Tô Tô trấn an mọi người, người trực đêm được tăng gấp đôi, ai nghỉ ngơi cứ nghỉ ngơi. Sáng sớm mai đội Diệp Dục lại đi giết gà cho cây ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, Kiều Tư chỉ là sáng sớm hôm sau xảy ra một hồi náo loạn. Tô Tô rời giường đi xuống nhà liền thấy người phụ nữ có thai hôm qua Sở Hiên mang tới đang ngồi trong đại sảnh của khách sạn, thấy bảo tên là Kiều Tư thì phải. Chưa nghe nói qua, có lẽ không phải nhân vật lớn nào trong căn cứ sau mặt thế. Tô Tô vịn thành cầu thang làm bằng gỗ tử đàn cao cấp, chậm rãi đi xuống. Cô nhìn vẻ mặt không nhịn được của Kiều Tư ngồi trên ghế sofa, trong tay còn cầm một cái quạt chạm khắc hoa văn, ngón tay sơn đỏ chót, cổ tay nhỏ nhắn phe phẩy quạt. Hai má Kiều Tư lấm tấm mồ hôi, thân nhiệt của phụ nữ có thai cao hơn bình thường, trời chưa nóng lắm người cũng cảm thấy rất oi bức rồi. Hai bên sofa Kiều Tư ngồi chia ra 4 vệ sĩ đứng thẳng, dưới chân họ để một đống lớn hành lý, vờ y toàn màu trắng hồng hoặc vàng nhạt. Phong cách thiếu nữ điển hình khiến cho người ta liếc mắt một cái cũng biết đây là đồ của Kiều Tư. Lúc này anh Bì đang đứng ở trước mặt Kiều Tư, trông giống như một nô bộc vừa nghe Kiều Tư trách mắng chỗ này không tốt chỗ kia không tốt, vừa tươi cười gật đầu nói phải. Thấy Tô Tô đi xuống, anh Bì quay đầu, khuôn mặt bối rối, ánh mắt dò hỏi tựa như không biết phải làm gì bây giờ. Làm sao vậy? Tô Tô đỡ bụng đi xuống nhìn thoáng qua gương mặt trang điểm kỹ càng. Còn đặc biệt gắn mi, chát không biết bao nhiêu mỹ phẩm của Kiều Tư. Cô dụi mũi đứng xa xa. Cách xa như vậy mà vẫn còn ngửi thấy mùi sữa dưỡng da trên người Kiều Tư cho nên Tô Tô căn bản không muốn đến gần Kiều Tư. tránh cho bản thân nhịn không được mà ra tay đuổi kiều tư trai nước hoa hình người này ra ngoài. Vị tiểu thư này nói, cô đến đúng lúc lắm. Tôi hỏi cô có phải người phụ trách ở đây không? Còn không đợi anh Bì nói rõ ràng đầu đuôi sự tình, đại tiểu thư Kiều Tư ngồi trên ghế sofa liền phe phẩy quạt, đỡ bụng đứng lên, vô cùng bất mãn tiến về phía Tô Tô hai bước rồi nói, không phải Sở Hiên cho cô tinh hạch sao? Cô bố trí cho chúng tôi ở dưới chân núi, nhà kia không biết ai đã từng ở mà khắp nơi đều bẩn chết đi được. Các người đào mương làm trong không khí toàn mùi bùn đất, nghe nói hôm qua còn có giòi bọ xuất hiện. Tôi không ở chỗ kia nữa, tôi muốn ở đây. Trời đất, bây giờ là mặt thế chỗ nào mà chả bẩn chết đi được. Không muốn bẩn thì tự mình đi quét dọn không phải là xong sao? Tô Tô oán thầm ở trong lòng, nhíu mày lại, nhìn cô đại tiểu thư ngang ngược kia. Cô cười, chỉ cầu thang phía sau mình, cô muốn ở đây. Trong này có 10 đứa trẻ sơ sinh đang ở, gào thét 24 giờ một ngày. Cô có chắc cô có thể ngủ an giấc? Cô, Kiều Tư mở miệng, trên đôi môi xinh xắn không biết bôi cái dầu gì mà trở nên căng bóng dưới ánh mặt trời. Cô ta vừa định bảo Tô Tô đừng có lừa gạt thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ trên tầng truyền xuống. Một đứa khóc dường như đánh thức những đứa khác, cả lũ lại òa khóc to hơn. Kiều Tư không thể nhịn được phải đưa tay lên bịt lỗ tai, ổn chết đi được, thật đáng ghét. Kiều Tư bĩu môi đỏ mọng, ra sức phe phẩy chiếc quạt xa hoa của mình, nói với Tô Tô rằng, vậy cô chuyển bọn chúng đi đi. Dù sao tôi cũng không muốn ở phía ngoài sơn trang này, khu an toàn đang đánh nhau, ở phía ngoài sơn trang nguy hiểm như vậy, cô cố tình đúng không? Chuyển đi. Tô Tô nhìn Kiều Tư, nhìn khuôn mặt hơi dài đúng chuẩn trái xoan kia, cằm nhọn, miệng trúng chím, tỷ lệ vô cùng hoàn hảo giống như là phẫu thuật thẩm mỹ. Tô Tô cười lạnh hỏi bốn chữ. Dựa vào cái gì? Cô, Kiều Tư nổi đoá, dường như Tô Tô là người đầu tiên trong đời dám chống đối cô ta. Cô ta không để ý đến cái bụng to của mình, dậm chân tức giận nói, cô biết cha nuôi tôi là ai không? Cô dám nói với tôi như vậy? Tôi nói với cô như thế nào? Các người ở chỗ tôi sắp xếp, muốn ở thì ở, không ở thì cút, ồn ào cái gì? Tô Tô nổi giận tiến lên một bước. Bụng cô gần đây càng lúc càng lớn, tính khí cũng không tốt như mấy tháng trước. Nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Kiều Tư, cô ta lùi một bước, Tô Tô tiến thêm một bước, nói thẳng không khách sáo, ở trên địa bàn của người khác cô còn ra cái vẻ lá ngọc cành vàng. Không biết bây giờ là mặt thế à? Không biết thì ra ngoài mà nhìn, để trẻ sơ sinh nhường chỗ cho cô. Cô là người lớn mà như vậy được sao? Không biết ngại à? Biểu tình vừa hãi vừa sợ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Tư, người ngoài nhìn là cho rằng Tô Tô là người cố tình gây sự. Chỉ thấy gương mặt Kiều Tư trắng bệch, đôi mắt lớn quá mức đột nhiên chan chứa nước mắt tựa như bị Tô Tô bắt nạt. Ngón tay run run chỉ vào Tô Tô thốt ra mấy tiếng, cô. Sau đó cô ta giống như khóc hết nước mắt, xoay người, oán giận nói với mấy dị năng giả sau lưng, cô ta bắt nạt tôi. Bắt nạt một người phụ nữ mang thai, các người còn không giúp tôi. Một người dị năng giả đi ra, tỏ vẻ an ủi Kiều Tư nhưng vẻ mặt có phần bối rối. Cái gì mà Tô Tô bắt nạt Kiều Tư một phụ nữ bụng mang giả chừa? Bọn họ nhìn Tô Tô chủ của Sơn Trang Bát Phương này, cũng là một phụ nữ có thai. Muốn mấy người đàn ông sức dài vai rộng bọn họ giúp Kiều Tư lấy lại danh dự như thế nào? Vốn Kiều Tư chướng mắt chỗ ở bên ngoài Sơn Trang Bát Phương, bắt bọn họ thu thập đồ đạc mang đến bên trong Sơn Trang Bát Phương, những người vệ sĩ này còn có chút không tình nguyện. Nhưng hôm qua nghe các binh lính đào chiến hào kết thúc công việc trở về nói hình như xuất hiện mấy con giòi ở đầu thôn, có điều chưa kịp làm người ta bị thương đã bị mấy con gà con mổ ăn rồi. Cho nên mấy người vệ sĩ suy nghĩ, có phải giòi bọ bên trong khu an toàn cuối cùng không khống chế được, chạy đến thôn Bát Phương rồi không? Bọn họ ngại Kiều Tư mang trong bụng cốt nhục của cậu chủ nhà bọn họ chỉ có thể nghe theo Kiều Tư, chạy đến trong Sơn Trang Bát Phương, bảo Tô Tô nhường cho Kiều Tư một căn phòng ngủ là được. Có điều Kiều Tư là đại tiểu thư quen rồi, lúc này đang ở trên địa bàn của người khác còn không hiểu rõ tình thế, lại không chỉ muốn một căn phòng ngủ mà còn muốn rời tất cả trẻ sơ sinh ra ngoài cho cô ta ở chỗ này. Dù sau này cậu chủ có nghe lại thì cũng chỉ quở trách Kiều Tư không hiểu chuyện mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, phong bì. Nhóm vệ sĩ hoàn toàn không nhúc nhích. Bọn họ không nhúc nhích, Tô Tô vẫn tức giận xông về phía Kiều Tư đang làm bộ đáng thương, quát, cút. Cô mang người của cô cút khỏi thôn Bát Phương nay lập tức, cút về chỗ Sở Hiên. Ban đầu tôi thấy cô sắp sinh, nghĩ cho cô ở chỗ này 2-3 ngày cũng được, nào ngờ cô lại không biết điều, khóc tang cha cô à. Phiền chết đi được, cô có cút ngay đi không? Không cút để tôi cầm chổi đuổi phải không? Trên đời này có một loại người, rõ ràng là bọn họ đòi hỏi quá đáng trước. Bị người ta từ chối lại ra vẻ mình bị bắt nạt. Bộ dạng nhu nhược không nơi nương tựa để được người đời thương xót. Làm cho người ta cảm thấy tất cả đều là lỗi của Tô Tô. Là Tô Tô không đúng ý thế hiếp người. Nói thật, Tô Tô rất căm hận loại người này. Vốn dĩ cô bầu Tiểu Ái to rồi, tâm tình không được ổn định. Lúc này nghe Kiều Tư khóc hu hu, chẳng khác nào tiếng vo ve của ruồi nhặng, làm Tô Tô đau đầu. Cô quát Kiều Tư xong, quay người đi tìm chổi thật. Kiều Tư càng khóc to hơn, vừa khóc vừa kéo tay áo của vệ sĩ như vừa chịu sự đối đãi kinh khủng nào đó. Sau đó cô ta trốn sau lưng vệ sĩ, đau lòng nói, tôi chưa nói gì cả, tôi... Ở đây đáng sợ quá. Chúng ta mau đi thôi. Hu hu hu, anh ơi, anh đang ở đâu? Bao giờ anh mới tới đón em? Cô ta giống như người làm từ nước, lúc đầu còn cao ngạo, diễu võ dương oai bắt đám trẻ nhường chỗ cho cô ta. Có lẽ tính khí của Tô Tô không tốt lắm, Kiều Tư liền suy sụp, khóc giấm dứt không ngừng. Cô ta khóc đỏ cả mắt, nấp sau lưng dị năng giả, dáng vẻ sợ hãi. Có vẻ đám vệ sĩ nhìn thấy bộ dáng đó của Kiều Tư nhiều, miễn dịch rồi, im lặng cầm đồ đưa Kiều Tư đi, chỉ để lại một tên vệ sĩ đứng đó. Chờ tới khi Tô Tô đi tìm chổi trở về, liền chân thành cúi đầu xin lỗi, cô chủ nhà chúng tôi là người từ nhỏ đã không phải lo nghĩ chuyện gì nên không hiểu chuyện. Vô cùng xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô. Tô Tô một tay cầm chổi, một tay chống nạnh. Nhìn thái độ chân thành của vệ sĩ, cười gằn, tính tôi từ trước tới nay đã không tốt rồi, có hơi hướng suy nghĩ thuận tôi thì sống, chống tôi thì chết. Nếu các anh nghe lời, ngoan ngoãn ở đó cho tôi thì đổi chỗ ở cho các anh cũng không sao, nhưng cô chủ không hiểu chuyện nhà các anh vừa nhìn đã biết là người thích gây sự, không chừng sau này lại nói gì đó với cậu chủ nhà các anh về chỗ chúng tôi. Nếu các anh không đi... Chẳng lẽ muốn tôi lành làm gáo vỡ làm môi, giết người diệt khẩu để tìm một lối thoát bình yên sao? Đại khái cô bị Kiều Tư biến thành con người độc ác, hành hạ người khác làm vui. Nghe Sở Hiên nói về thân phận bí ẩn, tôn quý vô cùng của Kiều Tư, Tô Tô cũng không biết mình có thắng được bệ đỡ của Kiều Tư không? Trước mắt là tình hình hôm nay, Kiều Tư đã ghi thù cô rồi, sau này mâu thuẫn càng nhiều hơn. Nếu không mau chóng đuổi cái miếng kẹo mạch nha này đi, chỉ sợ sau này lại thành đại họa. Chuyện này, vệ sĩ có vẻ khó xử. Cúi đầu, dè dặt, điều này xin cô yên tâm. Cậu chủ nhà chúng tôi và cả nhà cậu chủ đều hiểu tính cách của cô chủ. Mọi người đều là người thấu tình đạt lý. Nếu sau này cô chủ cố tình làm khó cô, cậu chủ sẽ không tin lời nói một phía của cô chủ. Tô Tô nghiêng đầu. Trong tay vẫn cầm chổi không buông, dáng vẻ tôi cũng không tin lời nói một phía của anh. Nhìn tên vệ sĩ đó cúi gập người, lấy một túi tinh hạch to ở vali bên cạnh chân mình, để vào trong lòng anh bị đứng ở đằng sau Tô Tô, rồi cười nói với Tô Tô, chỗ tinh hạch này là quà bồi thường của chúng tôi, xin cô nhất định phải tin chúng tôi, chỉ chờ đứa trẻ ra đời, chúng tôi đảm bảo sẽ liên lạc với Sở Hiên để anh ta đón chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ không gây phiền phức cho cô nữa. Tô Tô không nói gì nhìn tên vệ sĩ. Trong lòng thầm cân nhắc lời nói của tên vệ sĩ này có mấy phần đáng tin. Anh bì cầm tinh hạch trong tay, sờ tinh hạch trong túi. Rồi tiến lên phía trước nói nhỏ với Tô Tô. Có không ít tinh hạch cấp 2. Tô Tô đằng háng cổ họng, liếc nhìn túi tinh hạch trong tay anh bì. rồi lại đằng hắng cổ họng với tên vệ sĩ. Hòa Hoãn, nếu các anh đã thật lòng xin lỗi, vậy chuyện hôm nay coi như xong. Bảo Kiều Tư cứ đợi ở đó, không được gây sự, không được đến Sơn Trang Bát Phương nữa, không thì, đương nhiên, chuyện hôm nay đảm bảo sẽ không xảy ra nữa. Tên vệ sĩ cúi rạp người, gật đầu liên tục, nhìn Tô Tô cuối cùng cũng thu lại cây chổi trong tay mới nặng nề thở hắt ra. Hắn vội vã chào tạm biệt rồi lùi ra khỏi sảnh lớn của khách sạn. Còn Tô Tô nghiêm mặt, ưỡn bụng, nhìn tên vệ sĩ cuối cùng cầm ba ly đi xa, lạnh lùng dặn dò anh Bì đang cắn môi nhịn cười, ngày mai Sở Hiên tới, bảo hắn mau khuyên người về đi. Có cho tôi 10.000 tinh hạch phí ăn ở một ngày, tôi cũng không hầu nữa. Cái gì chứ? Thực sự cho rằng bỏ tiền ra thì người xung quanh đều là thuộc hạ của cô ta chắc? Được, ngày mai người đến mua đồ của họ tới, tôi sẽ nói với họ. Anh Bì gật đầu, tán thành cách xử lý này của Tô Tô. Dù gì Sở Hiên cũng nói rồi, thân phận của Kiều Tư không bình thường. Nếu Sơn Trang Bát Phương cứ cứng rắn đuổi người, sẽ khiến không ít người mượn cớ. Nên hôm nay Tô Tô ra vẻ, tạm thời giữ người lại. Ngày mai Sở Hiên đích thân dẫn người quay về, cũng không tính là cô đuổi đi. Tính cách Tô Tô là thế này, cứng, mềm đều không ăn. Cô làm việc chỉ dựa vào cảm giác, thuận mắt thì giữ lại, không hợp mắt thì đuổi, được bao xa thì đuổi. Hiện tại với Tô Tô mà nói, Kiều Tư không hợp mắt cô, nên xin lỗi, cô không thể chơi với cô ta được. À đúng rồi, Tô Tô đỡ eo, ném cây chổi trong tay, quay người nhìn anh Bì. Vừa rồi Kiều Tư nói, nghe những binh lính đang đào mương nói xuất hiện rồi, nhưng bị gà ăn mất, đó là chuyện gì? Chuyện này tôi chưa từng nghe đến. Anh Bì đưa túi tinh hạch trong tay cho Tô Tô. Đây là phong bì mà vệ sĩ của Kiều Tư tặng riêng cho cô. Anh Bì không cần ghi sổ, nhún vai nói, chuyện trong mặt thế này sao mà nói đúng chuẩn được chứ? Những binh sĩ đó chắc là có mấy người bị ám ảnh với đám giỏi ở khu an toàn nên không chừng nhìn thấy run lại bảo là giỏi ấy chứ. Dù sao chuyện này không có thương vong, nếu thật sự cần điều tra, phải đi hỏi đám gà mới rõ được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, không thể ngăn cản điều đã xảy ra, nói cũng đúng. Tô Tô gật đầu, ôm túi tinh hạch trong lòng suy nghĩ một chút. Có điều chúng ta không thể lờ đi được. Ban đầu khu an toàn cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng đám giỏi mới tấn công lần đầu, là ấn đã suýt không đỡ được. Cô ngừng lời chút, nghiêng đầu, tôi cảm thấy chúng ta vẫn phải đề phòng những chuyện chưa xảy ra. Anh tìm mấy người đi điểm danh hàng ngày, nếu thiếu ai hay có bất kỳ điều gì bất thường đều phải để ý. Đào sâu ba thước cũng phải khống chế đám giỏi bọ này, không để lại tai họa về sau. Bây giờ lùm cây biến dị chưa chủ động tấn công được, đám Diệp Dục vẫn phải đem gà cho ăn hàng ngày thì sóng giỏi xuất hiện làm sao bọn họ chống lại được. Sợ rằng thôn Bát Phương lại trở thành một khu an toàn tương thành thứ hai. Trước cô còn định bảo Diệp Dục đi khu an toàn bắt giỏi về nuôi trong chiến hào để cho gà con ăn. Nhưng nếu thôn Bát Phương có giỏi biến dị thật thì vừa hợp ý Tô Tô, đem chúng đi nuôi gà con, để gà con không phá vườn rau cũng tốt. Tô Tô nghĩ chuyện khống chế giỏi, còn vệ sĩ của Kiều Tư cũng ra khỏi Sơn Trang Bát Phương, đến bãi đỗ xe phía sau. Bảo mẫu nói Kiều Tư vẫn đang khóc trong xe, sốt ruột phất tay. Vệ sĩ dẫn bảo mẫu và Kiều Tư lên hai chiếc xe gần đó, lái về Sơn Trang. Kiều Tư khóc đến đứt hơi, khiến người ta cảm thấy xót xa muốn che chở. Nhìn người lái xe rồi quay đầu chỉ vào Sơn Trang Bát Phương như thể nơi đó toàn tội ác ma quỷ, nước mắt chan chứa. Các anh cứ thế bỏ qua cho cô ta à? Các anh không thấy cô ta vừa bắt nạt tôi à? Vệ sĩ lái xe ngước mắt nhìn Kiều Tư qua gương chiếu hậu, chẳng nói chẳng rằng cứ thế tiếp tục lái xe. Dù trước mặt thế người này có cao quý hay thấp hèn thế nào thì sau mặt thế cũng nên quên đi bản thân trước đó. Bằng không bản thân dễ không biết được mình là ai trong thế giới này, khiến người người căm hận. Tám vệ sĩ này dù tỏ vẻ nhường nhịn Kiều Tư vô cùng nhưng giờ là mặt thế, ai cũng có lòng riêng, làm gì có ai thể hiện thành thật suy nghĩ của mình. Tô Tô không muốn xen vào chuyện Kiều Tư. cô chờ Sở Hiên sang thì gửi ngay cô tiểu thư chảnh chọe này về, nhưng mấy ngày liền hắn lại không xuất hiện. Không chỉ hắn không xuất hiện, nhiều ngày rồi phe Tạ Hào thế không tới, những người tị nạn trong khu an toàn bắt đầu chạy ra ngoài. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, số người ngoài thôn Bát Phương đã lên tới hơn trăm. Tô Tô hỏi han cặn kẽ mới biết giờ không chỉ các phe phái đánh nhau trong khu an toàn, mà tình hình còn căng thẳng hơn thế. Tình hình trong đó lên xuống thất thường. Sự kiện đầu tiên là Tạ Hào thế lôi kéo 50 người trong đội tiên phong dị năng cùng một nhóm người thường khác cứu con tin và bỏ chạy. Sau đó Sở Hiên lại đưa một bộ phận quan quân cùng 250 dị năng giả đội tiên phong cùng mấy ngàn binh sĩ khác đi. Chỉ còn lại Vương Tử Kiều và Lý Oánh cùng 6.000 thuộc hạ của Lạ Ấn. Có người nói phe Vương Tử Kiều và Lý Oánh cũng lục đục, chọn ra 1.000 binh lính, dường như định lập hẳn thành đội riêng. Lạ Ấn phải nghĩ cách khống chế tình hình để lòng người không dao động, còn phải xử lý giỏi bỏ trong khu an toàn, vô cùng bận rộn. Những người sống sót thông minh một chút thì hiểu rằng khu này có lẽ không giữ được bao lâu nữa nên chạy theo Tà Hào Thế và Sở Hiên. Một bộ phận khác định tiến về phía Bắc, về khu an toàn Xuân Thành, có người nói nơi đó ổn định hơn Tương Thành nhiều. Vài người đi qua thôn Bát Phương lại thấy nơi này thật tốt nên chọn dừng chân tại đây. Chuyện đã đến mức không còn cản nổi. Tô Tô đã nhiều ngày không nghĩ đến việc đổi Kiều Tư, mặc kệ cô ta lủi thủi sống ngoài khu dân cư của Sơn Trang Bát Phương. Trong số 100 người sống sót mới cũng có 1-2 dị năng giả, cấp bậc không cao lắm. Anh Bì nói muốn ở lại thì phải đào chiến hào ở thôn, đồng thời chỉ được ngày 3 bữa, không có tiền lương, không có tinh hạch, tự lo quần áo và đồ dùng hàng ngày. Việc đào chiến hào rất vất vả vì ở đây điều kiện có hạn, không có máy móc hỗ trợ. Vì vậy, hơn nửa bọn họ lại ra đi, bao gồm cả mấy dị năng giả kia. Còn lại gần 50 người cứ thế gia nhập vào đội lao động. Người càng nhiều thì khẩu phần ăn càng tăng. 18 người trong đội Diệp Dục, trừ 4 người đang quan sát khu an toàn thì những người còn lại ngày nào cũng giết gà làm đồ ăn, giết gà cho cây ăn. Khó khăn lắm vườn rau thôn Bát Phương mới xanh tốt mượt mà một chút. Khoảng giữa tháng 6, bụng Tô Tô đã được 7 tháng. Thời tiết miền Nam nóng nực, thế giới cũng bắt đầu đi qua thời kỳ tụ tập sưởi ấm cùng nhau. Thôn Bát Phương vẫn là một thôn nhỏ, nơi cao nhất là Sơn Trang Bát Phương. Dưới Sơn Trang Bát Phương có một căn nhà kiến trúc cổ, bên trong là một kiều tư mang thai 9 tháng sắp sinh. Cô ta ngày ngày suy nghĩ, mỗi lúc thêm muộn phiền. Thật ra cô ta ở đây cũng không quá cực khổ, ít ra 8 dị năng giả ngày ngày quét tước nên căn nhà vẫn toát lên vẻ sang trọng. Có điều Kiều Tư cảm thấy cô ta bị bó buộc, nơi đây không đủ lớn, không đủ thoáng, điều kiện không tốt. Cô ta chưa từng sống ở nông thôn, giờ bước chân ra ngoài toàn bụi đất, cô ta cảm thấy mình quá khổ sở. Dị năng giả nấu cơm xong thì mang lên cho cô. Cô ta ưỡn bụng ngồi lên ghế quý phi, thoa kem lên đôi bàn tay ngọc ngà rồi liếc mắt nhìn mâm cơm, ủ rũ hỏi, lại nữa, sao vẫn không có thịt? Các vệ sĩ dị năng giả đứng sau nhìn nhau. Bọn họ chỉ có dị năng giả hệ mộc, đương nhiên chỉ có thể nuôi trồng rau củ, muốn ăn thịt thì phải đổi gà với bên Tô Tô. Có điều hôm trước Kiều Tư khóc lóc xong lại nhất định không đưa tinh hạch cho Tô Tô nữa nên đương nhiên bọn họ không có thịt ăn. Không ăn, các người không cho tôi ăn thịt thì tôi tuyệt thực. Kiều Tư bĩu môi ẩn cái bát suýt rơi xuống đất. Một dị năng giả nhanh tay đỡ được, đưa cái bát cho cô ta rồi cung kính. Cô chủ, chuyện ăn thịt dễ lo thôi. Cô cứ ăn bữa cơm này đi, tối nay chắc chắn có thịt cho cô ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, hành hạ Kiều Tư không hề bị lay động. Bắt đầu chọn một đống lọ sơn móng tay đủ màu sắc trên bàn. Chúng đều là những nhãn hiệu cao cấp nổi tiếng thế giới. Cô ta chọn một lọ màu đỏ, bắt đầu đánh móng tay, dáng vẻ không quan tâm đến người bên cạnh. Dị năng giả kia không biết làm sao, giọng hơi nặng, lại nói, cô chủ, cô đói bụng được nhưng mà máu mủ của cậu chủ chúng tôi không thể đói được. Nói thẳng ra, cô đây là làm khó ai chứ? Cô làm cho máu mủ của cậu chủ bị đói, không phải cô cũng bị thiệt sao? Đúng vậy, máu mủ của anh cả. Kiều Tư đang đánh móng tay,

Cuối cùng Tô Tô cũng nhìn thẳng vào Lý Oánh. Ban đầu, cô còn cho rằng Lý Oánh đến để nhờ vả mình. Giờ cô ta lại vừa cười làm lành vừa tặng quà. Với tính cách luôn muốn vươn lên cao của Lý Oánh, rất có thể nhân lúc khu an toàn bị chia 5 xẻ 7, cô tại sẽ quay về phe của Tô Tô. Nhưng thấy vừa rồi Lý Oánh nói nhiều như vậy, dường như không hề có ý muốn quay đầu lại. Điều này khiến cho Tô Tô nhìn Lý Oánh cũng vừa mắt hơn một chút. Tôi muốn hợp tác với cô, giết là ấn. Lý Oánh nhếch môi nở một nụ cười tàn nhẫn. Một người muốn sống sót ở mặt thế, đồng thời trở thành một người trên người khác. Nhắc đến chuyện giết lãnh đạo trực tiếp của mình một cách lạnh nhạt hời hợt như vậy, cũng chỉ có Lý Oánh mới có bản lĩnh này. Con người này, trời sinh phù hợp sinh tồn ở mặt thế, đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt tình, cũng đủ độc ác. Tô Tô nhìn Lý Oánh, không nói gì, đầu ngón tay khẽ xoa đường ngôi trên trán mình. Lý Oánh cụp mắt, kiên nhẫn chờ câu trả lời của Tô Tô, cũng không nôn nóng thúc giục Tô Tô phải làm như thế nào. Qua một lúc lâu sau, Lý Oánh mới nhẹ nhàng, không nhanh không chậm nói, theo tình thế hiện nay, giết là ấn là chuyện có lợi cho cả cô và tôi. Cô loại bỏ được một mối đe dọa lớn, tôi cũng có thể lên chức, sao lại không làm? Ồ, cô muốn lợi dụng tôi để thăng tiến. Tô Tô ngồi trên ghế sofa, tựa lưng vào cửa sổ sát trần. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời ngày càng gay gắt. Dáng vẻ bỗng nhiên hiểu ra, nhưng thực ra trong lòng cô đã sớm hiểu rõ. Nhìn Lý Oánh bằng ánh mắt mỉa mai, Tô Tô cười một tiếng rồi lại hỏi, vậy cô có kế hoạch gì để giết là ấn rồi? Tô Tô đương nhiên sẽ không nói cho Lý Oánh nghe. Bây giờ cả khu an toàn đều nằm trong sự giám sát và điều khiển của Diệp Dục. Nếu như cô muốn ra tay, con chim ưng kia của Lạ Ấn chết mấy trăm lần cũng không phải nói quá. Xong, từ lần trước khi ra khỏi khu an toàn, Diệp Dục đã hạ lệnh bắn chết nó, Lạ Ấn cũng đã có cảnh giác. Vì vậy, bây giờ con chim ưng kia không bay thẳng về tổ đến bên cạnh hắn ta mà lúc mệt nó sẽ tìm những nơi khác nhau để nghỉ ngơi. Không chỉ vậy, nếu như nó đói, sẽ xông thẳng xuống mặt ăn giòi luôn. Mấy ngày nay, trong khu an toàn cực kỳ ồn ào. Mặc dù Vương Tử Kiều, Lý Oánh bằng mặt không bằng lòng với Lạ Ấn, nhưng Lạ Ấn vẫn là người còn giá trị. Hắn vẫn nắm giữ 5.000 binh sĩ trong tay. Hơn nữa người nào người nấy thân thể cường tráng, còn có mười mấy dị năng giả. Con chim ưng kia vẫn bay lượn trên bầu trời. Nó có thể nhìn bao quát toàn bộ khu an toàn, Lạ Ấn cũng có thể nhìn thấy. Hắn liền lợi dụng ưu thế quan sát, để cho binh lính thân cận của hắn kiểm soát mấy khu phố. Trong mấy khu phố cũng có người sống sót sinh sống, thậm chí còn có mấy nhà kho Lạ Ấn đoạt lấy ở trong đó. Chắc tích trữ vài tháng cũng không phải vấn đề gì khó khăn. Mấy khu phố này, Vương Tử Kiều và Lý Oánh không có quyền vào trong. Điều này thể hiện rõ, bây giờ Lạ Ấn sớm đã dựng lên phòng tuyến với Vương Tử Kiều và Lý Oánh. Mà trong tay Vương Tử Kiều và Lý Oánh chỉ có mấy nghìn người và hơn 10 dị năng giả. Nhưng hai người này cũng thông minh. Từ sau khi Sở Hiên chạy trốn, họ ậm ờ chiếm giữ điểm giao dịch. Đồ đạc trong điểm giao dịch cũng không ít. Vì thế bề ngoài thì họ vô cùng phối hợp với Lạ Ấn. Trên thực tế lại cảnh giác lẫn nhau, cùng sinh sống trong khu an toàn. Đương nhiên khu an toàn kia vốn dĩ cũng không lớn, bị đào chỗ này một miếng, khoét chỗ kia một miếng, vùng rộng nhất khu an toàn chính là 2-3 con phố kia. Rất nhiều nơi trước đây Lạ Ấn mở rộng vào khu an toàn bây giờ đều đã trở thành địa bàn của giòi bò. Chỗ có giòi bò cũng có chỗ tốt, chính là không có zombie. Zombie bị giòi bò ăn hết rồi, đương nhiên sẽ không có nữa. Tình thế hiện nay là như vậy. Có điều Lạ Ấn thấy thôn bát phương của Tô Tô vẫn còn tốt, đang âm mưu giải quyết Vương Tử Kiều và Lý Oánh, mối hòa bên trong trước đã rồi mới nắm lấy Tô Tô và Diệp Dục, cuối cùng là đi giải quyết đám phản bội Tả Hào Thế và Sở Hiên. Song Lý Oánh quyết định ra tay trước để chiếm lợi thế, hợp tác với Tô Tô, giết chết Lạ Ấn, thuận tiện thu nạp 5.000 binh sĩ của Lạ Ấn và mười mấy dị năng giả kia. Dùng chiến lược hợp tung liên hoành này tốt thì tốt thật, nhưng từ sau khi con chim ưng của Lạ Ấn bị người của Diệp Dục bắn một phát, đã bị mất tích. Rốt cuộc người ở đâu, không ai tìm được. Tôi biết hắn đang ở đâu. Lý Oánh cười lạnh một tiếng, lấy ra một tấm bản đồ. Bên trên có vẽ mấy khu phố, trên nét vẽ bằng bút màu đen có đánh dấu ba chấm đỏ. Cô ta trải bản đồ lên bàn trước mặt Tô Tô, chỉ vào ba chấm đỏ đó. Đây, đây và đây. Ba chỗ này chính là chỗ ấn náu của Lạ Ấn. Song bên ngoài khu an toàn của hắn ta toàn bộ đều là giòi. Chúng ta không vào được, hắn cũng không ra được. Ba khu phố mà Lạ Ấn chiếm đoạt, trong đó có một khu phố chính là khu biệt thự quả táo trước đây Tô Tô từng sống. Nơi đó chính là xào huyệt của giòi bò, vừa vặn nằm giữa điểm giao dịch và Lạ Ấn. Vì Lạ Ấn chuyển vào sống, quân đoàn giòi đã bao vây tầng tầng lớp lớp bên ngoài khu phố hắn sống. Những quân đoàn giòi kia dường như bị Lạ Ấn khống chế một cách có mục đích, hình thành một vòng phòng vệ tự nhiên bên ngoài khu phố hắn đang sống, lại không dễ dàng đi vào. Mà bên trong mấy khu phố kia, ngoài mấy nhà kho riêng của mình, trong tay hắn còn nắm giữ những dị năng giả hệ mộc như Phi Phi và mấy dị năng giả hệ thủy. Muốn tiếp tục sống sót lâu dài cũng không phải là chuyện gì khó. Vì vậy, trừ khi Lý Oánh và Vương Tử Kiều huy động quân đội đến tận nơi, bằng không thì họ không thể tiếp xúc với Lạ Ấn. Mà bây giờ, binh lính và đồ đạc của bọn họ đều thiếu. Cách duy nhất có lợi cho bọn họ mà không phải tổn thất người đến chỗ Lạ Ấn chính là đến tìm kiếm hợp tác với Tô Tô. Ý của cô ta là hỏi mượn vài dị năng giả của Tô Tô, tốt nhất là đội của Diệp Dục, dẫn theo người của Vương Tử Kiều xông vào bên trong biển giòi, đánh thẳng đến ba chỗ ấn náu của Lạ Ấn, giết chết hắn. Như vậy, bên Lý Oánh không cần tổn thất nhiều người, cũng có thể thắng Lạ Ấn, đây quả là một kế hay. Tô Tô không nhịn được bật cười, nhìn gương mặt đã được trang điểm kỹ càng của cô ta, trong lòng cảm thấy mệt mỏi. Chuyện này ngoài mặt thì giống như lời Lý Oánh nói. Cô hợp tác với cô ta giải quyết mối phiền phức lớn nhất là Lạ Ấn có thể bảo vệ tiểu ái không phải chịu bất kỳ sự tổn hại nào từ Lạ Ấn. Nhưng chuyện này rất khó cân nhắc. Suy nghĩ sẽ thấy mọi lợi ích đều thuộc về Lý Oánh. Không nói chuyện Diệp Dục đem người giúp người của Vương Tử Kiều mở đường. Lý Oánh, con người này có thể khiến người khác yên tâm được sao? Nếu như bất thình lình cô ta hợp tác với Lạ Ấn, bắn lén nhóm Diệp Dục một phát sau lưng thì Tô Tô có muốn khóc cũng không được.